Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1586, Mộ Dung Ngọc Giao Thượng Môn Tị Nạn. Góc truyện audio.com. Nam Hải, Ngũ Long Hải Vực, một đạo bạch quang từ đằng xa chân trời bay tới. Cũng không lâu lắm, bạch quang đứng tại Thanh Liên đảo bên ngoài. Bạch quang lóe lên, hiện ra một chiếc bạch quang lòe lòe phi chu. Vương Thiên Văn cùng Mộ Dung Ngọc Giao đứng tại bạch sắc phi chu thượng diện. Mộ Dung Ngọc Giao thần sắc bi thống. Nàng may mắn trốn qua nhất kiếp. Trên đường đụng phải Vương Thiên Văn. Cân nhắc đến Trung Nguyên thời cuộc bất ổn. Tăng thêm Mộ Dung gia tại Nam Hải có không ít nhân thù. Những nhân thù này là Mộ Dung gia phục tộc hy vọng. Mộ Dung Ngọc Giao tự thỉnh cầu Vương Thiên Văn mang nàng đi Thanh Liên đảo tránh tị nạn. Mộ Dung tiên tử, ngươi yên tâm. Gia tộc bọn ta kinh doanh Thanh Liên đảo trên 100 năm. Có nhiều vị nguyên anh tu sĩ tọa trấn, vững như Thái Sơn, ngươi lại an tâm ở lại. Đến nỗi tộc nhân của ngươi, ta nhóm sẽ phái người đem bọn hắn tiếp đến. Đến nỗi giúp ngươi phục tộc, chuyện này muốn hỏi lão tổ tông, ta không làm chủ được. Vương Thiên Văn nhẹ giọng an ủi, hắn vậy không nghĩ tới. Mộ Dung gia tổ chức kết anh đại điền, biến thành khóc mộ đại điền. Tại kết anh đại điền tổ chức phía trước, Mộ Dung vương tộc bị diệt. Ti đồ mị lại có tam vị nguyên anh kỳ đồng bọn. Nghe nói là Đại Tần Vương Triều Thiên Ma Tông người. Cái này cùng Vương Thiên Văn không có quan hệ. Mộ Dung vương tộc dù sao cũng là vương tộc, không dễ dàng như vậy hủy diệt. Còn có không ít tử đệ sống sót. Vương gia bảo vệ tốt Mộ Dung Ngọc Giao, có thể mượn nhờ Mộ Dung vương tộc tại Trung Nguyên lực ảnh hưởng. Tại Đại Yên Vương Triều phát triển, Mộ Dung Ngọc Giao nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Vương Thiên Văn tay lấy ra truyền âm phù, thấp giọng nói mấy câu, ném vào Thanh Liên đảo. Trải qua một lần bị tập kích sự kiện về sau, vương gia nghiêm cấm ngoại nhân tiến nhập Thanh Liên đảo. Cho dù là luyện khí tu sĩ vậy không được. Cũng không lâu lắm, Uông Như Yên tự mình theo Thanh Liên đảo bay ra. Nét mặt của nàng ngưng trọng. Nàng không nghĩ tới Ti đồ mị thế mà liên hợp cái khác nguyên anh tu sĩ diệt Mộ Dung vương tộc. Tin tức này quá rung động. Uông Như Yên quan sát tỉ mỉ một cái Mộ Dung Ngọc Giao, vẻ mặt ôn hòa nói ra, Mộ Dung tiên tử, bớt đau buồn đi. Nhân chết không thể phục sinh, lưu được Thanh Sơn tại không sợ không củi đốt, ngươi yên tâm tại Thanh Liên đảo ở lại. Nếu là Ti đồ mị dám xâm nhập Thanh Liên đảo, ta nhóm nhất định sẽ giết nàng. Mộ Dung Ngọc Giao miễn cưỡng vui cười, gật đầu nói ra, đa tạ, Vương Phu Nhân. Theo lý mà nói, Mộ Dung Ngọc Giao hẳn là cùng Đại Yên Hoàng tộc báo tin. Nàng đi theo Vương Thiên Văn đi vào Nam Hải, tự nhiên là có đặc thù mục đích. Mộ Dung gia có nhất cái thiên phẩm bí cảnh, Mộ Dung Ngọc Giao biết ở nơi nào, bất quá nàng mở không ra. Nàng phải dùng cái này thiên phẩm bí cảnh cùng vương gia làm một vụ giao dịch. Trước đó, nàng cần hảo hảo quan sát một chút vương gia. Nếu là vương gia không thích hợp, nàng có thể đem thiên phẩm bí cảnh bán cho thế lực khác, đổi lấy một bút phong phú báo đáp. Quảng cáo, Uông Như Yên đem Mộ Dung Ngọc Giao mời đến Thanh Liên đảo. Nhường Vương Mạnh Phần cho nàng an bài nhất chỗ ở. Uông Như Yên mang theo Vương Thiên Văn đi vào phòng nghị sự. Thiên Văn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mộ Dung vương tộc cứ như vậy bị diệt. Uông Như Yên hỏi tới chuyện đã xảy ra. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn. Không làm rõ ràng chân tướng, nàng không yên lòng. Vương Thiên Văn đem hắn biết đến một mạch nói ra. Đề nghị, lão tổ tông, Mộ Dung tiên tử thật không dễ dàng. Chờ diệt Ti đồ mị, chúng ta có thể mượn nhờ Mộ Dung vương tộc lực ảnh hưởng, mở rộng tại Đại Yên vương triều thế lực. Chờ diệt đi Ti đồ mị lại nói. Ngươi không có ưng thuận hứa hẹn đi. Không có, Tôn Nhi chỉ là đáp ứng cho nàng cung cấp nhất chỗ an toàn địa phương. Nhắc tới cũng kỳ quái. Nàng đụng phải ta, liền nói muốn cùng ta đến Nam Hải. Nàng thế mà không hướng đi Đại Yên Hoàng tộc nhờ giúp đỡ. Không biết có phải hay không là Đại Yên Hoàng tộc bạc đãi Mộ Dung Vương tộc. Vẫn là bọn hắn có khe hở. Vương Thiên Văn đưa ra nghi ngờ trong lòng. Xảy ra chuyện lớn như vậy. Mộ Dung Ngọc Giao không hướng Đại Yên Hoàng tộc nhờ giúp đỡ. Ngược lại chạy đến Nam Hải. Xác thực kỳ quái. Xác thực có điểm đáng ngờ. Trước chiếu cố tốt nàng. Nếu như thời cơ đã đến. Nàng có lẽ sẽ nói cho chúng ta biết. Uông Như Yên phân phó nói. Mộ Dung Ngọc Giao đào sinh sau trực tiếp chạy đến Nam Hải. Xác thực có điểm đáng ngờ. Bất quá Mộ Dung Ngọc Giao không nói. Ngoại nhân vậy không có khả năng biết. Một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên. Vương Thu Minh đi đến. Sắc mặt của hắn ngưng trọng. Dùng một loại nghiêm túc ngữ khí nói ra. Tổ mẫu, Thiên Văn, việc lớn không tốt. Đông Hoang yêu tộc xâm lấn nhân tộc. Hai tộc nhân yêu bộc phát đại chiến. Tựa như là thiên hồ nhất tộc Bạch Linh Nhi bị nhân tộc Nguyên Anh tu sĩ giết. Bạch Hâm muốn vì Bạch Linh Nhi báo thù. Uông Như Yên cùng Vương Thiên Văn ngẩn người. Tin tức này quá rung động. Mộ Dung Vương tộc bị diệt. Còn có thể giải thích đi qua. Dù sao Mộ Dung Vương tộc cao thủ không nhiều. Thiên hồ nhất tộc phía sau thế nhưng là có hóa thần tu sĩ tọa chấn. Thanh Liên Sơn trang trùng kiến. Bạch Linh Nhi trả đi náo loạn một tràng. Người nào không biết Bạch Linh Nhi là Bạch Hâm hậu nhân. Đầu óc có vấn đề. Mới đi tập sát Bạch Linh Nhi. Hung thủ không đầu óc coi như xong. Trả đắc thủ. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi a. Xâm nhập yêu tộc nội địa. Tập sát Bạch Linh Nhi. Cái này cùng yêu tộc xâm nhập nhân tộc nội địa. Diệt sát thái nhất tiên môn Nguyên Anh tu sĩ không khác biệt. Độ khó chi cao, vượt quá tưởng tượng, giết Bạch Linh Nhi có thể thu được chỗ tốt gì? Ngoại trừ kích động hai tộc nhân yêu bộc phát đại chiến. Không có cái gì chỗ tốt đi. Người từ nơi nào có được tin tức? Bạch Linh Nhi dễ dàng như vậy bị giết. Uông Như Yên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Bạch Linh Nhi bị giết. Yêu tộc bạo động xâm lấn nhân tộc cũng không kỳ quái. Nếu là Vương Thanh Thiến bị yêu tộc giết, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cũng sẽ giết vào yêu tộc. Giết một nhóm yêu tộc vì Vương Thanh Thiến báo thù. Gia tộc chúng ta thám tử truyền về tin tức. Thái nhất tiên môn truyền lại tin tức. Lần này không giống với phía trước chiến sự. Yêu tộc là nổi điên. Lục đại tiên môn vậy phái ra đại lượng tinh nhuệ. Ta trở về phía trước. Nghe nói Nguyên Anh tu sĩ tựu vẫn lạc 10 người. Nguyên Anh kỳ yêu tộc vậy vẫn lạc 7 tên. Vương Thu Minh ngữ khí nghiêm túc. Nếu không phải nhiều cái con đường xác nhận tin tức này. Hắn cũng không dám tin tưởng. Hắn là tại trở về Nam Hải trên đường biết được tin tức. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ gấp trở về báo tin. Nhà dột còn gặp mưa. Trung Nguyên Mộ Dung Vương tộc bị diệt. Mộ Dung Ngọc Giao tránh thoát nhất kiếp. Uông Như Yên thở dài nói. Mặt mũi tràn đầy lo lắng. Thật vất vả bình tĩnh mấy chục năm. Trung Nguyên vừa loạn. Đông Hoang vậy đi theo loạn. Kế tiếp sẽ là Nam Hải A. Nếu là Giao Minh Châu. Ô Giao Nhi. Diễm Quang. Ngao Hâm trong đó nhất cái bị giết. Đều sẽ tạo thành to lớn ảnh hưởng. Nàng có loại ảo giác. Có nhân đang cố ý bốc lên chiến sự. Giết Bạch Linh Nhi phong hiểm rất cao. Hung thủ hoặc là không đầu óc. Hoặc là chính là cố ý bốc lên hai tộc nhân yêu đại chiến. Chẳng nhẽ Sở Vi đại kiếp. Chính là chỉ những này sự. Cái gì? Mộ Dung Vương tộc bị diệt. Vương Thu Minh ngẩn người. Tin tức còn không có truyền đến Nam Hải. Hắn xác thực không biết rõ tình hình. Lão Tổ Tông. Các ngươi nói, có phải hay không là Ti Đồ Mị ra tay, là nàng giết Bạch Linh Nhi, quảng cáo. Vương Thiên Văn đưa ra nhất cái to gan giả thiết, theo thời gian suy tính. Không khớp, hung thủ có thể tại trong ngắn hạn vượt qua hơn 1 tỷ dặm. Phi hành linh bảo cũng làm không được đi. Uông Như Yên nắm phủ định thái độ, nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hỏi, đúng rồi, Thu Minh, đan dược đem tới tay không có. Trương đạo hữu cho một viên tam nguyên hộ tâm đan cùng một bình thất tinh đan. Đều là liệu thương đan dược. Tam nguyên hộ tâm đan hiệu quả muốn tốt điểm. Vương Thu Minh lấy ra lưỡng cái bình sứ. Đưa cho Uông Như Yên. Quá tốt rồi, Thu Minh, Thiên Văn, các ngươi vất vả. Đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Ta cái này đem đan dược cấp Thanh Thiến cùng Thanh Thuần đưa đi. Uông Như Yên nói xong lời này. Hóa thành một đạo lam sắc độn quang phá không mà đi. Chúc mừng a Thiên Văn. Vương Thu Minh hướng Vương Thiên Văn chúc mừng. Gia tộc lại nhiều thêm một vị nguyên anh tu sĩ. Vương Thiên Văn cúi người hành lễ. Cười nói, nếu không phải xem ở lão tổ tông trên mặt mũi. Đại công chúa cũng sẽ không cho ta kết anh linh vật. Ta lần này trở về. Tính toán lưu tại tộc nội tiềm tu một đoạn thời gian. Vương Thu Minh gật đầu nói ra. Vậy thì tốt. Hiện tại là thời buổi rối loạn. Người thiếu gia bên ngoài chạy. Trước lưu tại tộc nội tiềm tu. Nói chuyện phiếm vài câu. Hai người chia tay. Ai về nhà nấy. Mời đọc. Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.